Kim Phi đã quyết tâm phải làm chuyện này, bản thân cô ấy khuyên giải cũng không có tác dụng. Cộng thêm, cựu công chúa luôn tràn đầy khao khát về tương lai mà Kim Phi miêu tả, nên cô ấy dứt khoát không khuyên nữa. Quan Hạ Nhi luôn tin tưởng Kim Phi vô điều kiện, càng không phản đối. Cho nên, quyết định hành động vĩ đại được các nhà sử học sau này gọi là kinh thiên động địa đã được Kim Phi quyết định như vậy. Nhưng trước khi chính thức chinh phạt phiền vương các nơi, Kim Phi vẫn còn một việc phải làm. Khánh Hồng Nghiêu tới đâu rồi? Kim Phi nhìn về phía Tiểu Ngọc. Ngày đầu tiên y trở về, đã phái Trịnh Phương đi tiếp viện cho Khánh Hồng Nghiêu. Mấy ngày trước nhận được tin tức, với sự trợ giúp của lựu đạn và khinh khí cầu do Trịnh Phương mang theo, Khánh Hồng Nghiêu đã giành được đại thắng và đại bại được chủ lực Tần Vương, tiến vào 800 dặm Tần Xuyên. Khánh Hồng Nghiêu không vội vàng tiến lên, mà sau khi sắp xếp ổn thỏa đội ngũ mới lập tức trở lại Kim Xuyên. Khánh đại nhân xuôi dòng, theo tốc độ thì buổi chiều hôm nay hoặc là tối ngày mai có thể đến được bến tàu. Tiểu Ngọc trả lời. Anh ta tới thì bảo anh ta gặp ta ngay. Vâng. Tiểu Ngọc lấy một cuốn sổ nhỏ ra viết lại chuyện này. Không còn cách nào khác, sau khi Kim Phi trở về, hoạt động lớn không ngừng, mọi phương diện ở làng Tây Hà đều bận rộn. Tiểu Ngọc là đội trưởng đội phụ nữ, đồng thời kiêm người phụ trách tiểu đội trung mình, càng ngày lẫn đêm đều liên tục luân chuyển trạng thái, không dùng quyển sổ nhỏ ghi lại, sợ rằng sẽ quên mất. Tiên sinh, còn có điều gì giao phó nữa không? Tiểu Ngọc cầm cuốn sổ nhỏ hỏi. Tạm thời không có. Kim Phi xua tay. Trần Văn Viễn và Thành Diền có ở trong làng không? Có, hôm qua vừa mới đi biểu diễn về. Bảo họ tới gặp ta. Được. Tiểu Ngọc gấp cuốn sổ nhỏ lại rồi rời đi. Một lúc sau, Trần Văn Viễn và Thành Diền cùng nhau đi vào. Từ sau khi trở về, Kim Phi vô cùng bận rộn. Trần Văn Viễn và Thành Diền cũng phải phụ trách đoàn ca múa, thường xuyên không ở trong làng. Cho nên, sau khi Kim Phi trở về, chỉ gặp mặt hai người một lần, vẫn chỉ là chào hỏi vội vàng, rồi mọi người đều đi làm việc của mình. Khi gặp mặt lại, Kim Phi phát hiện ra cả hai người đều đen hơn trước, đặc biệt là Thành Diền. Trước kia khuôn mặt trắng nõn, bây giờ lại rám nắng do phải chạy ra ngoài thời gian dài để sắp xếp biểu diễn. Vất vả cho hai vị rồi. Không vất vả ạ. Hai người liên tục xua tay. Cả ngày bôn ba bên ngoài, sao có thể không vất vả chứ? Kim Phi cười nói. Thành Diền cô nương vốn đã mảnh mai, bây giờ lại mảnh mai hơn trước kia nữa. Nếu như tiên sinh nói như vậy, thì cuộc sống của ta bây giờ thực sự không còn dễ chịu như khi ở thành lâu, nhưng ta thích cuộc sống hiện tại hơn. Thành Diên mỉm cười nói. Ở thành lâu, ta chỉ là một con chim hoàng yến được nuôi dưỡng, mặc dù nhìn gọn gàng xinh đẹp, nhưng ai đến cũng phải hót vài tiếng với người ta. Bây giờ, mặc dù bận rộn và thường xuyên phải dãi gió dầm sương ở bên ngoài, nhưng ta tự do, không còn phải nặn ra nụ cười vui vẻ để lấy lòng bất kỳ kẻ nào. Cuộc sống như thế này sung sướng hơn so với ở thành lâu gấp vạn lần. Bây giờ ta cũng đam mê công việc này, Trần Văn Viễn nói theo. Một khi ta thấy khán giả rung động trước câu chuyện của mình, ta lại tràn đầy cảm giác thành tựu. Các người thích là tốt rồi. Kim Phi có thể nhìn ra hai người không giống đang nói dối. Y vui mừng gật đầu, sau đó nói. Hôm nay ta tìm hai người tới là có chuyện muốn nói với hai người. Có chuyện gì vậy ạ? Vẻ mặt của Trần Văn Viễn và Thành Diền lập tức trở nên nghiêm túc. Kim Phi không tùy tiện tìm bọn họ. Một khi tìm thì chứng tỏ là có chuyện lớn. Các người đừng căng thẳng, ngồi xuống nói chuyện đi. Kim Phi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho Thành Diền và Trần Văn Viễn ngồi xuống. Ở làng Tây Hà không có nhiều chủ nghĩa hình thức quan liêu như vậy. Hai người cũng đều là người quen cũ của Quan Hạ Nhi và Cửu Công Chúa, nên đều không khách sáo mà nhanh chóng ngồi xuống ghế, nhìn chăm chăm vào Kim Phi, chờ đợi câu trả lời của y. Tiếp theo, ta muốn chinh phạt các phiên vương. Câu nói đầu tiên của Kim Phi suýt chút nữa dọa Thành Diền và Trần Văn Viễn sợ nhảy dựng lên. Bọn họ đoán được chuyện lớn Kim Phi muốn nói, nhưng không ngờ lại là chuyện lớn như vậy. Không chờ hai người đặt câu hỏi, Kim Phi tiếp tục nói. Sau khi chinh phạt thái ấp của các phiên vương, ta muốn đánh cường hào, phân chia ruộng đất của bọn chúng cho người dân. Lần này, Thành Diền và Trần Văn Viễn cũng không thể ngồi yên được nữa, nhảy cựng lên luôn. Bây giờ, bọn họ cũng được coi là người đã từng nhìn thấy thế giới. Bọn họ biết rất rõ ý nghĩa những lời nói của Kim Phi. Nguyên nhân sâu xa của nạn đói của người dân là gì? Không phải là bị tầng tầng lớp lớp bóc lột sao?

trường đoàn ca múa Thanh Diên nói rằng đoàn ca múa làng Tây Hà sắp tới sẽ lưu diễn và biểu diễn ở các thị trấn khác nhau. Đoán chừng hai ngày nữa bọn họ sẽ đến thị trấn của chúng ta. Vậy ta phải đi xem mới được. Kim Xuyên đã nổ phát súng đầu tiên trong việc chia lại đất đai từ địa chủ. Vô số người dân nhảy cẫng vui mừng. Nhưng các địa chủ và những người giàu có ở Kim Xuyên cảm thấy như thể họ đã mất tất cả, vô cùng thất vọng, lòng nguội lạnh. Họ dựa vào việc thôn tính đất đai và thu tiền thuế đất để kiếm sống, hành động như những kẻ ăn bám hút máu dân thường. Sắc lệnh của cựu công chúa đã cắt đứt hoàn toàn nguồn tiền tài của họ. Nhưng Kim Xuyên là trại căn cứ của Kim Phi, nhân viên hộ tống tập trung ở đây đông nhất, sức ảnh hưởng của Kim Phi cũng mạnh nhất. Mặc dù địa chủ và bọn quyền quý căm hận muốn chết, nhưng bọn họ không dám nói gì, mặc cho nhân viên hộ tống lấy ruộng đất của bọn họ đi phân phát cho người dân. Kim Xuyên đã nổ phát súng đầu tiên trong việc chia lại ruộng đất từ bọn địa chủ, cũng là một phát súng thành công. Bởi vì đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nhân viên hộ tống và đội trung mình đã phối hợp lẫn nhau, chia đều đất đai mỗi làng cho người dân theo số lượng người mỗi làng. Lợi ích luôn luôn là thủ đoạn mua chuộc lòng người tốt nhất, không có ngoại lệ. Lúc trước, có một số người dân trong lòng không phục việc cựu công chúa lên ngôi hoàng đế, cho rằng Kim Phi không nên nhường đế vị cho cựu công chúa. Nhưng trải qua chuyện này, cái nhìn của người dân dần dần thay đổi. Đặc biệt là sau khi xem đoàn ca múa Kim Xuyên biểu diễn, thái độ của người dân lại thay đổi 180 độ. Trần Văn Viễn biết được Ngọc Tỷ đang ở trong tay Kim Phi, nên đã tìm Lạc Lan để tìm hiểu về cuộc đảo chính ở Kinh Thành, sau đó đã tiến hành cải biên. Trong câu chuyện mà anh ta cải biên, lúc Trần Cát bị Trần Trinh xoán ngôi, đã phái cung nữ giao Ngọc Tỷ truyền quốc cho Kim Phi, còn ra lệnh bằng miệng để Kim Phi kế nhiệm ngôi vua. Nhưng Kim Phi rộng lượng nhân hậu, suy nghĩ chu toàn cho việc lớn, cảm thấy mình không giỏi trị vì thiên hạ, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng thì truyền Ngọc Tỷ truyền quốc cho cựu công chúa. Trong kịch bản, Trần Văn Viễn mô tả cựu công chúa thành vị vua nhân nghĩa, lòng mang thiên hạ. Còn nói, việc cô ấy ban đầu tự nguyện gả đến thổ phiên Hòa Thần, thành cựu công chúa muốn mượn danh nghĩa Hòa Thần để đến thổ phiên ám sát Gà Đa. Chỉ là sau đó có sự cố, cựu công chúa không đến được thổ phiên mà gặp Kim Phi, mở ra một câu chuyện tình yêu động lòng người. Ở trong câu chuyện, Kim Phi nhiều lần giúp đỡ cựu công chúa lúc nguy nan, thành công chiếm được trái tim thiếu nữ của cựu công chúa. Cựu công chúa lấy thân báo đáp, tự nguyện lấy phẩm giá của một công chúa mà gả cho Kim Phi làm tiểu thiếp. Không thể không nói, Trần Văn Viễn rất biết viết chuyện. Câu chuyện này thật ra lẫn lộn, cũng đều là nội dung người dân cảm thấy hứng thú, rất nhanh đã được truyền bá ra. Không cần đội trung mình cố hết sức dẫn dắt, những người dân đã xem câu chuyện cũng tự giác bắt đầu truyền tụng. Hình tượng của Kim Phi và cựu công chúa cũng càng ngày càng trở nên vĩ đại. Ở cuối vở kịch sân khấu, Trần Văn Viễn mượn lời của một diễn viên để nói, bảo vệ Kim Xuyên, bảo vệ cựu công chúa chính là bảo vệ thành quả lao động của chính mình. Mấy ngày gần đây, càng ngày càng nhiều người dân chạy đến làng Tây Hà, có người tới cảm ơn Kim Phi và cựu công chúa, cũng có người tới xin đầu quân. Trong số đó, cô nương tới xin làm binh lính nữ chiếm tỷ lệ rất lớn. Từ xưa tới nay, Đại Khang luôn trọng nam khinh nữ, hiện tại lại xuất hiện một vị nữ đế, các phái nữ đương nhiên rất vui. Chỉ là thời gian trước, khắp nơi đều đánh tiếng trinh phạt cựu công chúa, các cô ấy mới không dám lên tiếng. Bây giờ, hình tượng của cựu công chúa đã được thay đổi, các phái nữ cuối cùng cũng dám công khai ủng hộ cựu công chúa rồi. Thật ra thì đây cũng là một trong những nguyên nhân Kim Phi để cựu công chúa xưng đế. Từ xưa tới nay, kẻ có được lòng dân luôn có được thiên hạ, nữ nhân Đại Khang đông hơn nam nhân rất nhiều, nhận được sự ủng hộ của các cô ấy là việc vô cùng quan trọng. Thế nên, Kim Phi đã sáng tác lại một vở kịch sân khấu mới dựa theo câu chuyện Mộc Lan nhập ngũ ở đời trước. Nữ nhân vật chính của câu chuyện này vẫn là Thạch Lăng Vân đã chỉ huy người dân ở dốc Đại Mãng đánh vào trại ngựa chiến Đan Châu. Chỉ là trong câu chuyện lần này, chủ yếu kể chuyện cô ấy đi theo Trương Lương đến phía Bắc giành lại thành Du Quan. Để diễn xuất có hiệu quả, Kim Phi cố ý để Trần Văn Viễn phóng đại những nguy hiểm mà nhóm Trường Lương gặp phải trong câu chuyện, cũng cố ý phóng đại hình tượng Thạch Lăng Vân, chỉ huy nữ nhân viên hộ tống liều chết chiến đấu, bảo vệ quốc gia. Tên của câu chuyện này được Kim Phi đặt là Ai nói nữ không bằng nam. Buổi sáng biểu diễn đánh cường hào chia ruộng đất, buổi chiều lại biểu diễn Ai nói nữ không bằng nam.